Tập 126. Đối lập, Sở Diệu tới rồi chính viện, nhìn đến là Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đầy mặt vui mừng bộ dáng, không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại tâm tình có chút trầm trọng. Nắn cũng không quá minh bạch vì sao sẽ như vậy. Rõ ràng lúc trước ở Vương Phủ cổng lớn, Thời Lục nhìn đến hắn lộ ra tươi cười khi hắn là lòng tràn đầy cao hứng. Là hắn quá khác nhau đối đãi sao? Diệu ca nhi, ngươi cuối cùng biết hồi phủ. Mau, lại đây làm mẫu phi hảo hảo xem, lâu như vậy không trở về phủ. Có biết hay không mẫu phi mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi? Cũng không biết, ngươi rốt cuộc ở vội chút cái gì. Khác quan viên vội, cũng không gặp bọn họ vội đến không về nhà nha. Ở quan vương phi quan tâm oán giận chung, Sở Diệu một câu cũng không hồi, mặt vô biểu tình tiến lên hành lễ. Quan vương phi đứng dậy đem người kéo, còn ở tiếp tục nói. Về sau không được ngươi lâu như vậy đều không về nhà, ngươi phải biết rằng, trừ bỏ sai sự, ngươi còn có người nhà. Mẫu phi biết, ngươi ghét bỏ mẫu phi, nhưng ngươi liền tính không muốn hồi phủ xem ta. Cũng đến trở về cho ngươi cấp tổ mẫu tổ phụ, còn có phụ vương thỉnh an nha. Nghe đến đó, Sở Diệu trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc. Lại là như vậy, mỗi lần hồi phủ, mẫu phi tổng hội dùng này bộ lý do thoái thác tới yêu cầu hắn, hắn thật sự nghe mệt mỏi. Sở Diệu giơ tay xoa xoa giữa mày, giấu đi trong mắt không kiên nhẫn. Quan vương phi còn ở lo chính mình nói chuyện. Còn có, ngươi hiện giờ đã là có gia thất người, Thời thị bên kia muốn giữ đạo hiếu liền trước không đề cập tới, nhưng Tú Nghiên ngươi đến nhiều quan tâm nha. Tú Nghiên chính là người tiểu cữu cữu nữ nhi duy nhất, nàng hiện giờ là người của ngươi rồi, ngươi nhưng không cho cô phụ nàng, ngươi tiểu cữu mẫu, nhưng dưới mặt đất nhìn ngươi đâu. Lúc này quan Tú Nghiên ngượng ngùng đi lên trước, cúi đầu hướng tới Sở Diệu hành lễ. Biểu ca. Sở Diệu nguyên bản Tú Nghiên là có vài phần thương tiếc, nhưng nghe xong quan vương phi vừa mới kia một phen lời nói, dường như hắn phải đối quan Tú Nghiên không tốt, hắn liền không phải người dường như, cái này làm cho hắn trong lòng thập phần không thoải mái, nhìn quan Tú Nghiên, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Quan Tú Nghiên thấy hắn phản ứng lãnh đạm, tâm một chút liền trầm đi xuống, cúi đầu đi đến quan vương phi bên người, nhấp miệng không nói. Quan vương phi thấy, lập tức không vui nói. Diệu ca nhi, Tú Nghiên vào cửa ngày đó, ngươi không ở trong phủ, đã là 10 phần sai. Ngươi cũng không thể, bởi vì Tú Nghiên tính tốt, liền khi dễ nàng, này ta chính là không thuận theo. Hừ, nói lên Tú Nghiên vào cửa ngày đó, sự ta phải hảo hảo, nói Thời thị. Ngươi trở về hỏi một chút nàng, nàng rốt cuộc còn có hay không, đem ta cái này bà để vào mắt. Ta kêu nàng chủ trì Tú Nghiên vào cửa sự, nàng thế nhưng trực tiếp cự tuyệt, có nàng làm như vậy người tức phụ sao? Ngươi không thường ở trong phủ, cưới cái tức phụ, cũng không thể thấy ngươi ở ta bên người tận hiếu. Đây là ngươi tuyển hảo thê tử. Lúc trước mẫu phi liền theo như ngươi nói, nên cưới Trang gia đại cô nương vào cửa, người hảo gia thế cũng hảo, ngươi cố tình không cảm kích. Mẫu phi. Sở Diệu không nghĩ lại nghe quan vương phi oán giận, ra tiếng đánh gãy nàng. Mẫu phi, Thời thị không phải tầm thường hậu trạch phụ nhân, hồng nhan tiếu chi nhánh khai biến đại sở. Nàng thủ đoạn so rất nhiều nam tử đều còn muốn lợi hại. Nhà khác mẹ chồng nàng dâu ở chung phương thức, mẫu phi xác định muốn dập khuôn đến cùng, Thời thị ở chung đi. Mẹ chồng nàng dâu ở chung không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Mẫu phi, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thủ đoạn quản thúc. Thời thị sao? Quan vương phi nhiều ít vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải Thời thị đối thủ, tức khắc nhấp miệng không nói. Mẫu phi, Thời thị không phải cái nháy nhiều chuyện người, ngươi cùng nàng hiện tại như vậy hòa bình ở chung, ta cảm thấy khá tốt. Quan vương phi hừ hừ, quả nhiên là có tức phụ đã quên nương. Sở Diệu chỉ cảm thấy tâm mệt, không nghĩ nhiều ngay người, trực tiếp hỏi. Mẫu phi, ngươi kêu ta lại đây, rốt cuộc có chuyện gì? Nghe ra Sở Diệu trong miệng trong giọng nói không kiên nhẫn, quan vương phi có chút sinh khí. Vừa định thuyết giáo vài câu, liền thấy quan Tú Nghiên điên cuồng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Quan vương phi cũng biết, hiện giờ nàng có thể dựa vào chính là Sở Diệu Diệu hiếu thuận, cũng không nghĩ đem người đuổi đi, liền phóng nhu ngữ khí. Ngươi lâu như vậy cũng chưa hồi phủ sau còn không muốn bồi mẫu phi ăn bữa cơm. Quan Tú Nghiên cũng vội vàng chen vào nói tiến vào. Biết biểu ca đã trở lại, cô mẫu lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị hào chút biểu ca thích thức ăn. Nhìn quan vương phi chờ đợi ánh mắt, Sở Diệu rốt cuộc lưu lại ăn cơm chiều. Cơm chiều sau khi kết thúc, quan vương phi cười đối Sở Diệu nói, Diệu ca nhi, hiện giờ vương phủ truyền thừa, nhưng đều ở ngươi một người trên người, đêm nay ngươi liền đi Tú Nghiên trong viện trụ đi. Ngươi tổ phụ tổ mẫu, còn có ngươi phụ vương, chính là mẫu phi ta, đều ngóng trông Ôm Tôn Tử đâu, ngươi nhưng đến cố gắng một chút nha. Nghe được lời này, Sở Diệu mày ninh thành ngật đáp. Mà Quan Tú Nghiên còn lại là đầy mặt ngượng ngùng, bay nhanh liếc mắt một cái Sở Diệu, thấy hắn đầy mặt không tình nguyện, tâm tình lại lần nữa trầm trọng lên. Biểu ca, ngươi từ từ ta. Từ chính viện ra tới sau, Sở Diệu đi được thực mau, Quan Tú Nghiên chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp. Nghe được Quan Tú Nghiên tiếng hô, Sở Diệu dừng bước chân, xoay người chờ Quan Tú Nghiên, chờ nàng tới gần liền nói. Tú Nghiên, ta có lời cùng ngươi nói. Quan Tú Nghiên thấy Sở Diệu đầy mặt nghiêm túc, trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, cường cười nói. Hảo a, vừa lúc Tú Nghiên cũng có chuyện cùng biểu ca nói, biểu tẩu cho ta chuẩn bị sân thập phần tinh xảo, ta phi thường thích, biểu ca còn chưa có đi xem qua, vậy đến ta trong viện đi nói đi. Sở Diệu không có nghĩ nhiều, gật đầu một cái, đi theo Quan Tú Nghiên đi, nàng sân. Hai người mới vừa tiến viện, An Nhiên liền thu được tin tức, bước nhanh chạy tới nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân sau khi nghe được mày lập tức nhăn lại. Nàng đã sớm biểu lộ chính mình điểm mấu chốt. Sở Diệu hiện tại vẫn là đi Quan Tú Nghiên sân, đây là một chút đều không thèm để ý, chính mình đi lưu. Chẳng lẽ nàng đánh giá cao chính mình ở Sở Diệu trong lòng vị trí? An Nhiên mặt lộ vẻ lo lắng. Phu nhân, Tam gia cùng Quan Di Nương có từ nhỏ lớn lên tình cảm ở. Nếu là nàng trước một bước sinh hạ con nối dõi, ngày sau sợ là Lãnh Ma Ma dùng ánh mắt ngăn lại. An Nhiên, Thời Phù Hân nói, có lẽ Tam gia đi Quan Di Nương sân khả năng có khác sự. Lời này, Lãnh Ma Ma nói đều thực không tự tin, đương trượng phu đi thiếp thất sân có thể có chuyện gì đâu. Đặc biệt, là vẫn là phu nhân phía trước, dặn dò quá Tam gia, làm hắn cơm chiều sau lại đây tìm tình huống của nàng hạ. Thời Phù Hân mặc mặc, từ xem đi, Sở Diệu vào Quan Tú Nghiên trụ sân, nhìn quanh một vòng, liền biết. Thời Lục không có ở vật chất thượng bạc đãi biểu muội, không chỉ có là biểu muội, tổ mẫu phụ vương ban cho mấy cái thị thiếp, nàng cũng đều ăn ngon uống tốt dưỡng. Quan Tú Nghiên trước một bước vào trong phòng, thấy Sở Diệu đứng ở trong viện bất động, ổn ổn tâm thần, cười làm ra thỉnh động tác, biểu ca, mời vào. Sở Diệu lắc đầu, chúng ta liền ở trong sân nói chuyện đi. Quan Tú Nghiên sắc mặt trắng bệch, cắn môi, lã chã trực khóc nói. Biểu ca, ngươi liền như vậy chán ghét Tú Nghiên sao? Nhìn Quan Tú Nghiên lưu nước mắt, Sở Diệu chỉ cảm thấy đau đầu. Không phải, ta là sợ tổn hại ngươi khuê dự. Quan Tú Nghiên đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Chính là ta hiện tại đã là người của ngươi rồi nha. Sở Diệu lắc đầu. Không phải, nạp ngươi vào cửa chỉ là kế sách tạm thời. Nghe vậy, Quan Tú Nghiên thần sắc quơ quơ, đầy mặt đều là khó có thể tin. Thấy nàng như vậy, Sở Diệu cũng thập phần không dễ chịu. Tú Nghiên, ngươi nghe ta nói, Thái hậu ý chỉ, ngươi không dám phản kháng, ta cũng không thể công nhiên vi phạm, việc này ủy khuất ngươi. Ngươi biểu tẩu hẳn là cùng ngươi đã nói, ta đã sớm ở ngầm giúp ngươi tìm kiếm chọn người thích hợp, nếu không phải Thái hậu này vừa ra, ngươi hẳn là bị người cưới hỏi đàng hoàng nâng tiến ra môn, mà không phải cho người ta làm thiếp. Quan Tú Nghiên gấp giọng đánh gãy. Biểu ca, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi là không cần ta sao? Ta không có không cần ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là ta biểu muội. Ngươi yên tâm, chờ việc này sau khi đi qua ta sẽ lại cho ngươi tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân. Quan Tú Nghiên đột nhiên nở nụ cười trào phúng nói. Cái gì trầm trồ khen ngợi việc hôn nhân? Hiện giờ mãn kinh thành người đều biết ta là ngươi thiếp thất. Ngươi nói, ta còn có thể gả tiến cái gì người trong sạch? Nói xong, Quan Tú Nghiên chạy hướng Sở Diệu, hoảng sợ lôi kéo hắn, ống tay áo. Biểu ca, ngươi không cần giận ta được không? Ta sẽ không cùng biểu tẩu đoạt ngươi sủng ái, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên nhớ tới ta thời điểm, có thể lại đây nhìn xem ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Biểu ca, ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ngốc tại trong viện, sẽ không cho ngươi cấp biểu tẩu thêm bất luận cái gì phiền toái, ngươi đừng không cần ta được không? Không có ngươi cùng cô mẫu, ta thật sự sống không nổi. Sở Diệu thật sự đau đầu. Tú Nghiên, ta đối với ngươi trước nay đều chỉ có huynh muội chi tình, ta vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể gả chồng sinh con, sống lâu trăm tuổi con cháu mãn đường tồn tại. Mặc dù ngươi gả đi nhà khác, ta cũng vẫn là ngươi chỗ dựa. Quan Tú Nghiên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Là bởi vì biểu tẩu sao? Ta phía trước đắc tội, biểu tẩu không muốn tiếp thu ta, cho nên biểu ca mới có thể đối ta như vậy tuyệt tình. Sở Diệu nhíu mày. Vừa mới cùng ngươi nói những cái đó đều là ta thiệt tình lời nói, cùng ngươi biểu tẩu khẩu không có bất luận cái gì quan hệ. Quan Tú Nghiên hiển nhiên không tin, thật sự, không quan hệ sao? Trước kia biểu ca người đối hậu viện sự chính là trước nay đều không quan tâm. Đối sở hữu nữ nhân đều là đạm mạc, chính là biểu tẩu gạ vào được sau, ngươi đối nàng là không giống nhau. Sở Diệu, cái này xem như minh bạch, Thời Lục phía trước nói. Nàng sẽ bị động cuốn vào đối hắn tranh đoạt chung. Lời này, hắn đã minh xác nói ra đây là chính mình ý tứ, nhưng biểu muội vẫn là lôi kéo ra Thời Lục. Trước kia, ta không quan tâm hậu viện là bởi vì hậu viện không có ta để ý người. Ngươi là của ta, biểu muội ta hy vọng ngươi quá đến hảo. Này cùng Thời Lục không có bất luận cái gì quan hệ. Sở Diệu không muốn nhiều lời, cuối cùng nói, ngày sau ta sẽ không lại đặt chân ngươi sân, chờ ta an bài hảo hết thảy, ta sẽ đưa ngươi ra phủ. Nói xong, không màng đầy mặt nước mắt, Quan Tú Nghiên đi nhanh ra sân, nhìn thân mình đánh hoảng quên, Tuệ Nhi chạy nhanh tiến lên đem người đỡ lấy. Cô nương, ngày sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Quan Tú Nghiên nước mắt liên tục, nàng trước nay đều là thân bất do kỷ, biểu ca ngạnh muốn đuổi nàng ra phủ, nàng có thể làm sao bây giờ? Lãnh ma ma đám người thấy Sở Diệu mới ở Quan Tú Nghiên, sân ngây người không đến 15 phút thời gian liền ra tới, đều ở trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân, Tam gia tới. An Nhiên Sán cười đánh buông rèm, đem Sở Diệu nghênh vào phòng. Sở Diệu tiến phòng liền nhìn đến. Thời Phù Hân tóc dài xõa trên vai dựa vào trên ghế quý phi xem sổ sách. Dừng một chút, lập tức đi qua đi, ngồi ở ghế quý. Phi phía dưới. Thời Phù Hân thấy, đem chân hướng trong di di, sau đó liền tiếp tục lật xem sổ sách. Cũng không có như thường lui tới giống nhau tích cực đáp lại Sở Diệu. Vừa mới chợt nghe được Sở Diệu đi Quan Tú Nghiên sân, nàng phát hiện, nàng giống như không trong tưởng tượng như vậy tiêu sái. Có chút đồ vật một khi nhận định là chính mình, liền rất khó bỏ qua tay. Nàng đến chậm rãi, trình diễn nhiều, đừng nhìn diễn người hoàn toàn đi vào diễn, nàng lại thật sự, này, đã có thể không hảo. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân không để ý đến hắn, cũng chưa nói cái gì, tiếp nhận An Nhiên bưng tới chén trà, yên lặng uống. Trong lúc hai người cũng chưa nói chuyện, trong phòng không khí có chút trầm mặc, nhưng Sở Diệu lại cảm thấy thả lỏng, không có vĩnh viễn yêu cầu, cũng không có ngôn ngữ gian tìm kiếm. Thời Lục là thật sự rất ít hướng hắn tiến hành tác cầu. Uống xong rồi trong tay trà, Sở Diệu tầm mắt từ Phù Hân trần trụi trên chân xẹt qua, dừng ở trên mặt nàng. Ngươi vừa mới nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta, chuyện gì? Thời Phù Hân lập tức buông sổ sách, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diệu. Chúng ta cùng thái tử trở mặt, hiện giờ thái hậu hồi cung, ngày sau nói không chừng còn sẽ dọa đoạn đối phó chúng ta, thậm thật luôn bị động bị đánh đi. Sở Diệu nhìn nàng. Thời Phù Hân, đương nhiên là phản kích nha. Vì gia thế đại, thái tử cũng không phải xuẩn, cũng không phải là như vậy hảo phản kích. Thời Phù Hân ngồi đến tới gần Sở Diệu. Tổng không thể không hảo phản kích, chúng ta liền cái gì đều không làm đi. Thái hậu một hồi cung, liền gấp không chờ nổi cho ngươi tắc cái thiếp thất. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nghẹn khuất, không nghĩ đáp lễ một vài. Sở Diệu nhìn gần ngay trước mắt Thời Phù Hân, nhìn từ trên xuống dưới nàng mặt mày, ngươi đã có thể có biện pháp. Thời Phù Hân ngửa đầu cười. Ta nơi này xác thật có cái tin tức, một cái có thể đem visa cấp dọn đảo tin tức. Sở Diệu thần sắc tức khắc nghiêm. Cái gì tin tức? Cái gì tin tức? Thời Phù Hân cười nhìn hắn, Chiêu Dương công chúa không phải tiên hoàng huyết mạch. Nghe vậy, Sở Diệu một chút liền đứng lên. Ngươi xác định. Này tin tức ta không có chứng cứ, đến ngươi đi tra. Sở Diệu sắc mặt biến đến nghiêm túc. Chiêu Dương công chúa muốn thật sự không phải tiên hoàng huyết mạch, kia việc này tuyệt đối coi như là một kiện kinh thiên gièm pha. Như vậy sự, giám sát tư đều không thể nhúng tay, chỉ có thể luân hồi điện tới tra. Phải biết rằng, lúc trước luân hồi điện thành lập là lúc, đánh nhưng chính là thanh quân sườn danh hào, xử lý chính là hậu cung dâm loạn, cung đình sự. Hiện giờ luân hồi điện, tuy trưởng quản, sở thị tông thân hết thảy sự vụ, cũng mặc kệ là tiên đế, vẫn là đương kim hoàng thượng, đều không lắm coi trọng, tông thân con cháu mấy năm nay là càng thêm bị vắng vẻ. Hoàng thượng đối vi gia không thể nghi ngờ là kiêng kỵ, đối thái tử cũng không phải quá vừa lòng. Có lẽ nương vặn ngã vi gia một chuyện, có thể làm luân hồi điện một lần nữa tiến vào quyền lực trung tâm. Đừng nhìn hắn hiện tại là giám sát tư chỉ huy, nhưng này chức vụ hoàng thượng nói thu đi liền thu đi rồi. Nhưng làm luân hồi điện trưởng lão, hắn thủ hạ chính là có không ít người ủng hộ. Luân hồi điện lại cầm quyền, với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện lợi lớn hơn tệ sự. Nghĩ thông suốt này đó, Sở Diệu nhìn về phía Thời Phù Hân. Ngươi từ nào được đến này tin tức, Thời Phù Hân? Cái này ta liền không thể nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đi tìm hiểu. Sở Diệu, cộng đồng vạn ngã thái tử một đảng, xem như chúng ta thành thân sau gặp được cái thứ nhất khó khăn, ta hy vọng chúng ta có thể hảo hảo phối hợp đánh thắng một trận. Sở Diệu nhìn nàng. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Dừng một chút, chuyện lớn như vậy, ngươi nhưng thật ra đủ tin tưởng ta. Thời Phù Hân cười. Ai làm ngươi là ta tướng công đâu, ta không tin ngươi, tin tưởng ai nha? Sở Diệu cũng đi theo cười, duỗi tay gợi lên Thời Phù Hân một sợi tóc dài. Thời Phù Hân thấy, nhướng mày, cười nhìn Sở Diệu. Sở Diệu bị xem đến không được tự nhiên, buông tóc dài, đứng dậy rời đi. Sở Diệu từ Thời Phù Hân nơi này được đến Thái Hậu, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch tin tức sau, liền lập tức bắt đầu triển khai điều tra. Chỉ là sự tình rốt cuộc quan hệ Thái Hậu, lại không thể rút dây động rừng, tiến triển liền có chút thong thả. Tới gần năm Mạt, trong cung yến hội tăng nhiều, Thái Hậu lại lần nữa ra tay, nhiều lần không rơi đem Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên gọi vào trong cung tham dự các loại yến hội. Mà đối với Sở Diệu chính thê, Thời Phù Hân lại một lần cũng không triệu kiến. Các gia nữ quyến thấy Thái Hậu như vậy, đều rõ ràng biết. Thời Phù Hân là hoàn toàn chọc Thái Hậu ghét. Tân niên qua đi, các gia phàm là có yến hội hoạt động, đều không hề mời Thời Phù Hân tham gia. Cứ như vậy, Thời Phù Hân xem như bị kinh thành nữ vòng cấp hoàn toàn cô lập. Đối này, Thời Phù Hân tuy không thèm để ý, nhưng lại đối loại này hoàn toàn ở vào bị động cục diện thực nén giận, lại lần nữa tìm được Sở Diệu. Người bên kia điều tra đến thế nào? Sở Diệu lắc đầu, nào có nhanh như vậy? Thời Phù Hân nhăn nhăn mày. Thái Hậu thân mật là cái thiện cổ thị vệ. Ta nghe nói Thái Hậu bên người liền có cái thiện cổ lão thái giám, coi đây là manh mối hẳn là không khó tra đi. Sở Diệu nhìn qua đi. Lần trước ngươi ca giảo hợp tiến tiểu hoàng tử chết sự kiện trung khi, Ma Xuyên liền bởi vì ở trong cung dưỡng cổ bị cấm vệ quân cấp bắc. Sau lại Thái Hậu ra cung cầu phúc, ly cung phía trước, Thái Hậu cố ý cầu hoàng thượng thả Ma Xuyên, từ kia lúc sau Ma Xuyên liền rốt cuộc không xuất hiện trước mặt người khác quá. Ma Xuyên không ở visa. Sở Diệu lắc đầu, ta đã phái người nghiêm mật giám thị khởi visa, cũng không có phát hiện Ma Xuyên thân ảnh. Dừng một chút, dưỡng cổ nhiều xuất từ Miêu Cương khu vực, ta đã phái người qua đi tra xét, đến lúc này vừa đi thời gian sẽ không quá ngắn. Thời Phù Hân có không giống nhau cái nhìn, ta cảm thấy Ma Xuyên hẳn là sẽ không rời đi kinh thành địa giới, chính là Thái Hậu cái kia thân mật nói không chừng cũng ở kinh thành. Nói tới đây, Thời Phù Hân đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu. Thái Hậu ly cung cầu phúc 3 năm, ngươi cảm thấy nàng hồi cung nguyện vọng bức thiết sao? Sở Diệu nghe hiểu. Thời Phù Hân ý tứ nghiêm túc nghĩ tới. Thái Hậu nhưng thật ra Nguyệt Nguyệt đều sẽ cấp Hoàng thượng đưa thư nhà. Thời Phù Hân, chỉ là Nguyệt Nguyệt đưa thư nhà, nhưng cũng không có mãnh liệt tỏ vẻ phải về cung, đúng không? Thái Hậu ra cung cầu phúc, 3 năm cũng không hồi cung, nhìn như là Thái Hậu cố kỵ Hoàng thượng, không muốn cùng Hoàng thượng nháo đến quá cương, nhưng chưa chắc không có Thái Hậu chính mình không nghĩ hồi cung khả năng. Phải biết rằng visa ở trên triều đình, thế lực vẫn là rất lớn. Thêm chi Thái Hậu lại chiếm mẹ cả danh phận. Visa thật muốn dùng hiếu đạo bức bách Hoàng thượng, Thái Hậu là tuyệt đối có thể trước tiên hồi cung. Nhưng Thái Hậu cố tình ở báo quốc tự ngay, người 3 năm nhiều, nếu không phải Thái tử bị thương, có lẽ còn sẽ ngốc càng dài thời gian. Như vậy tưởng tượng, Thái Hậu cách làm liền rất ý vị sâu xa. Ta sẽ theo cái này phương hướng điều tra, Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân. Ngươi nhưng thật ra so với ta còn phải có phá án kinh nghiệm. Thời Phù Hân cười cười. Ba cái xú thợ dày còn đỉnh cái da cắt lượng đâu, lẫn nhau thảo luận là có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Sở Diệu đi điều tra Thái Hậu ở báo quốc tự, cầu phúc tình huống đi. Trong lúc này, bởi vì Thái Hậu công nhiên cất nhắc Quan Tú Nghiên, vẫn luôn cùng Thời Phù Hân tường an không có việc gì trong vương phủ, người có chút ngo ngoe rục rịch. Tam phu nhân, không hảo, nhị phu nhân phái người đem An Nhiên cấp bắt đi. Thời Phù Hân đang xem Hương Sư gia gửi thư, liền nhìn đến, Lãnh Ma Ma hoảng loạn chạy chậm vào phòng. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Ma Ma nhanh chóng trả lời. An Nhiên vừa mới đi lãnh chúng ta sân tháng trước tiền tiêu hàng tháng, nửa đường thượng đụng phải nhị phu nhân cùng Quan Di Nương, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhị phu nhân nói. An Nhiên bất kính Quan Di Nương, trực tiếp phái người đem An Nhiên bắt lên, nói là muốn đưa đi thỉnh lão Vương Phi, xử phạt. Thời Phù Hân ánh mắt trầm xuống, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, từ nhất phía dưới hộp lấy ra một khối thân phận lệnh bài, liền mang theo Lãnh Ma Ma đám người, lập tức đi lão Vương Phi Vinh Hân Đường. Thời Phù Hân tiến Vinh Hân Đường, liền nhìn đến trong viện đang bị mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử đè nặng trượng đánh An Nhiên. Giờ phút này, An Nhiên phần eo dưới vị trí đã thẩm thấu ra đỏ tươi vết máu. Đang ở đánh, An Nhiên bản tử bà tử nhìn đến Thời Phù Hân tới, chính vẻ mặt coi thường nhìn các nàng đều không tự chủ được dừng động tác, có cơ linh nha hoàn dương giọng hô một tiếng. Thời Phù Hân đối với Lãnh Ma Ma nói, ngươi đi nhìn An Nhiên. Nói xong, liền đi nhanh vào Lão Vương Phi phòng. Đi vào, liền nhìn đến Quan Tú Nghiên đứng ở cửa, một bộ muốn ra tới nghênh đón nàng bộ dáng. Thời Phù Hân lập tức lướt qua nàng, nhìn thoáng qua đứng ở Lão Vương Phi phía sau, ngưỡng cằm, vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng Đường San. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Thời Phù Hân hướng tới Lão Vương Phi hành lễ, lễ tất, cũng không chờ Lão Vương Phi lên tiếng, liền trực tiếp đứng thẳng thân thể, đem trong tay thân phận lệnh bài đặt ở Lão Vương Phi trước mặt trên bàn trà, sau đó trầm mặc không nói nhìn Lão Vương Phi. Lão Vương Phi nhìn đến lệnh bài, sắc mặt biến, nhìn mặt vô biểu tình Thời Phù Hân, trầm mặc một chút, phất tay làm Đường San cùng Quan Tú Nghiền lui ra. Nay kết quả cùng Đường San đoán trước hoàn toàn không giống nhau, Đường San không muốn rời đi. Tổ mẫu, đi ra ngoài. Lão Vương Phi lạnh giọng đánh gãy Đường San. Thấy Lão Vương Phi phát hỏa, Đường San không dám nói cái gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Thời Phù Hân liền cùng rũ mắt nhìn, không ra biểu tình Quan Tú Nghiên ra nhà ở. Hai người vừa đi, Thời Phù Hân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tổ mẫu cũng biết này lệnh bài ta là như thế nào được đến. Nói, cười cười. Nói ra ngươi khả năng đều sẽ không tin tưởng là từ một đám muốn giết ta hắc y sát thủ chung được đến. Muốn giết ta sát thủ thế nhưng có vương phủ lệnh bài. Tổ mẫu, ngươi nói này có phải hay không quá không thể tưởng tượng. Lão Vương Phi nhìn Thời Phù Hân. Ngươi muốn nói cái gì? Thời Phù Hân không đáp hỏi lại. Tổ mẫu biết việc này là khi nào phát sinh sao? Là ở Hoàng thượng cho ta cùng tướng Khôn sau đó không lâu phát sinh. Lúc ấy ta còn không có gả vào vương phủ, cùng trong vương phủ người không hề giao thoa, ở không có bất luận cái gì thù hận dưới tình huống, lại muốn giết ta. Kia sau lưng người là hướng về phía ai đi? Chỉ có thể là hướng về phía tướng công, tại đây sự phía trước, ta cũng nghe nói qua không ít tướng công cùng trong phủ người bất hòa tin tức. Nhưng là, ta là trăm triệu không nghĩ tới thế, nhưng bất hòa đến muốn giết người nông nỗi. Nhìn Lão Vương Phi càng ngày càng đen mặt, Thời Phù Hân cười tiếp tục. Tổ mẫu, chuyện này ta còn không có nói cho tướng công đâu. Ngươi nói, hắn nếu là đã biết, sẽ có gì phản ứng? Nghe được Sở Diệu còn không biết việc này, Lão Vương Phi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ba cái tôn tử phía trước nháo đến lại không thoải mái, cũng chưa bao giờ hạ quá tử thủ. Như vậy sự một khi khai đầu, nàng thật sự sợ sẽ phát sinh anh em bất hòa sự. Lão Vương Phi mắt lạnh nhìn Thời Phù Hân. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Ta nha hoàn ăn nhiều ít bản tử, kia mấy cái chảo nàng bà tử cũng đến ai nhiều ít bản tử. Hơn nữa, xong việc còn phải đuổi ra vương phủ. Lại đến chính là nhị tẩu. Nàng hiển nhiên không có quản gia năng lực. Trong vương phủ tặng vẫn là đổi cá nhân quản đi. Lão Vương Phi sắc bén nhìn về phía Thời Phù Hân. Ngươi tưởng trưởng quản trong vương phủ tặng. Thời Phù Hân cười. Tổ mẫu, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi, ta đối trong vương phủ tặng, không có một đinh điểm hứng thú. Này hồi đáp cũng không có làm Lão Vương Phi cao hứng, ngược lại làm nàng nhăn mày đầu. Thời thị một bộ trướng mắt vương phủ bộ dáng, làm nàng thực không thoải mái. Lão Vương Phi cũng không tưởng dễ dàng đáp ứng. Thời Phù Hân yêu cầu, nhìn trên bàn trà lệnh bài, đột nhiên nói. Này lệnh bài xác thật là vương phủ, nhưng là mấy năm nay vương phủ lệnh bài cũng không phải không có mất đi quá, giết ngươi nhân chưa chắc là. Nấy Lão Vương Phi muốn biện giải, Thời Phù Hân trực tiếp đánh gãy nàng. Tổ mẫu, liền như các ngươi không coi trọng ta nha hoàn có hay không phạm sai lầm, một áp tới liền trực tiếp xử phạt, ta đâu, cũng không để bụng rốt cuộc là trong vương phủ ai muốn giết ta. Sự thật như thế nào không quan trọng, ta hôm nay chỉ cần một cái kết quả. Ta phải làm vương phủ trên dưới biết, ta người không thể tùy ý động, phải trả giá đại giới. Lão Vương Phi khí cười. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Thời Phù Hân lắc lắc đầu. Không, tôn tức nào dám uy hiếp tổ mẫu đâu. Ngươi chính là vương phủ định hải thần châm. Ta đâu, chỉ là ở cùng tổ mẫu ngài đàm phán nha. Ngươi nếu là không đồng ý, kia ta dùng mặt khác biện pháp cũng là có thể vì ta nha hoàn lấy lại công đạo. Chỉ là khi đó tướng công không thiếu được muốn nghe đến một ít tiếng gió. Lão Vương Phi thật sâu nhìn Thời Phù Hân một hồi lâu, cuối cùng đối với bên người Tâm Phúc Trang Ma Ma nói, liền ấn Tam Phu Nhân vừa mới nói như vậy xử trí đi. Trong phòng lưu lại Trang Ma Ma cùng hai cái nha hoàn, trong lòng đều là chấn động. Từ Vương Phi sinh hạ Tam gia sau, Tam gia này một phòng chính là chưa bao giờ ở đại gia, nhị gia trong tay chiếm được quá bất luận cái gì chỗ tốt, chính là hiện tại tam phu nhân cư nhiên làm nhị phu nhân trực tiếp mất quản gia quyền lực. Không chỉ có như thế, kia mấy cái đối tam phu nhân nha hoàn hành hình bà tử, nhưng đều là nhị phu nhân của hồi môn, hiện giờ không chỉ có phải bị trượng đánh, còn phải bị đuổi ra vương phủ. Trang ma ma mịt mờ nhìn thoáng qua thời phù hân, bước nhanh đi ra ngoài tuyên bố lão vương phi mệnh lệnh. Đường san nghe được Trang ma ma nói, đầy mặt khó có thể tin. Ta không tin, này không phải tổ mẫu mệnh lệnh, ta muốn tìm tổ mẫu hỏi rõ ràng. Vội vã muốn đi tìm lão vương phi chứng thực, đường san mới vừa cất bước vào cửa phòng, liền đụng phải từ bên trong ra tới thời phù hân. Hai người sai thân mà qua, thời phù hân mặt vô biểu tình đứng ở dưới mái hiên, nhìn Trang ma ma. Ma ma còn đang đợi cái gì, còn không được hình. Trang ma ma ho nhẹ một tiếng, hướng tới trong viện người vẫy vẫy tay. Lập tức có bà tử đứng ra, đem vừa mới đánh, An Nhiên bản tử mấy cái bà tử cũng đẻ lại. Tiểu Phương, ngươi tự mình đi đánh, An Nhiên bị thương nhiều trọng, các nàng cũng đến thương nhiều trọng. Đúng vậy. Trong phòng, đường san còn ở vì chính mình bồi phòng cầu tình, trong viện liền vang lên các bà tử tiếng kêu thảm thiết. Tổ mẫu. Đường san khó có thể tin nhìn lão Vương Phi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lão Vương Phi sẽ đứng ở thời phù hân bên này. Lão Vương Phi nhàn nhạt nhìn đường san. Diệu Ca Nhi tức phụ cùng Diệu Ca Nhi giống nhau tính tình, không có việc gì ngươi trêu chọc nàng làm cái gì. Nhìn trên bàn trà lệnh bài, tâm tình rất là bực bội. Lúc này Sở Chiêu đi nhanh bước vào sân. Tam đệ muội thật lớn uy phong, thế nhưng ở tổ mẫu trong viện xử phạt nhà mình tẩu bồi phòng, ngươi cùng tam đệ quả thực không phải người một nhà, không tiến một gia môn nha, đều là như vậy vô pháp vô thiên. Thời phù hân cười nhìn Sở Chiêu. Nhị ca nhưng đừng oan uổng ta, mệnh lệnh chính là tổ mẫu hạ. Đánh mấy cái bà tử là việc nhỏ, ngươi nên vào nhà an ủi nhị tẩu. Tổ mẫu nhưng nói, muốn thu hồi nàng trưởng gia chi quyền đâu. Quả nhiên nghe được lời này, Sở Chiêu biến sắc cũng bất chấp cùng thời phù hân đấu võ mồm, bước nhanh hướng tới trong phòng đi đến. Hai người sai thân mà qua khi thời phù hân nhẹ giọng nói. Nhị ca, trước kia các ngươi nhật tử quá đến quá thuận, nhớ kỹ hôm nay này giáo huấn, ngày sau muốn lại đến chọc ta, các ngươi sợ là muốn thói quen loại này bị đánh tư vị. Sở Chiêu âm trầm nhìn thời phù hân, hừ một tiếng, vào phòng đi gặp lão Vương Phi. Lúc này, mấy cái bà tử cũng bị Tiểu Phương đánh xong bản tử, thời phù hân tiếp đón lãnh ma ma đem An Nhiên nâng hồi Vinh An Viện. Trang ma ma cũng đừng quên, đem này mấy người đuổi ra vương phủ. Thời phù hân nhìn thoáng qua Trang ma ma, cũng đi theo rời đi Vinh Hân Đường. Trong lúc nhất thời, trong viện trừ bỏ hầu hạ lão Vương Phi người, cũng chỉ dư lại Quan Tú Nghiên cùng nha hoàn Tuệ Nhi hai người. Dì nương. Chúng ta cũng đi thôi. Quan Tú Nghiên hoảng loạn gật gật đầu, nàng thật sự không nghĩ tới. Biểu tẩu đối thượng nhị tẩu tử thế nhưng sẽ thắng, lại còn có thắng được như vậy dứt khoát, lưu loát. Không chỉ có Quan Tú Nghiên ngoài ý muốn, thu được tin tức Quan Vương Phi cũng thập phần kinh ngạc. Trời biết mấy năm nay, liên tiếp bại cấp Sở Huyên vợ chồng cùng Sở Chiêu vợ chồng, nàng trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất. Cái này thời thị đảo còn có điểm tác dụng. Ân Sở Diệu buổi tối hồi phủ cũng nghe nói việc này, trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, trở lại Vinh An Viện nhìn đến phù hân khi, trên mặt đều còn mang theo chút phức tạp. Ta lớn như vậy phàm là cùng Sở Huyên, Sở Chiêu phát sinh mâu thuẫn, mặc dù sai không ở ta cuối cùng chịu xử phạt, trách cứ người đều là ta. Thời phù hân cười nhìn hắn. Ngươi có ta, ngày sau như vậy sự sẽ không lại đã xảy ra. Ngươi có ta, Sở Diệu ở trong lòng mặc niệm này bốn chữ. Trong thân thể đột nhiên trào ra một cổ, chưa bao giờ cảm nhận được quá lực lượng. Thời phù hân thấy hắn không nói lời nào, lo chính mình nói. Đường san đột nhiên tìm ta phiền toái, là sự ra có nguyên nhân. Nói cứ nhìn Sở Diệu. Các ngươi tam huynh đệ rất có ý, đại ca cùng thái tử giao hảo, mà nhị ca cư nhiên cùng tứ hoàng tử đi được gần. Sở Diệu nhìn nàng. Ta làm sao vậy? Thời phù hân cười nói. Ngươi nói không chừng, cũng đầu phục một cái hoàng tử. Vừa nói vừa đi đến Sở Diệu bên người. Ngươi có muốn đầu nhập vào hoàng tử sao? Sở Diệu không nói chuyện, chỉ là nhìn thời phù hân. Thời phù hân thấy hắn không đáp, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nói. Các ngươi tam huynh đệ, nếu là một người cùng một cái hoàng tử, này đã có thể có chút giống đặt cửa. Ta rất tò mò, đây là các ngươi chính mình lựa chọn, vẫn là trong phủ dẫn đường các ngươi như vậy. Sở Diệu nhíu mày, đừng nói, phía trước hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy sự. Sở Huyên cùng thái tử tuổi sắp xỉ, khi còn nhỏ quan hệ liền không tồi. Sở Chiêu cùng tứ hoàng tử là bởi vì đều thích huấn hổ, mới chơi đến một khối đi. Hắn duy trì đại hoàng tử là bởi vì luân hồi điện duy trì đích trưởng kế thừa chế độ, bọn họ ba người đều là chính mình lựa chọn người theo đuổi. Dẫn đường, Sở Diệu qua một lần trong vương phủ người, bật cười lắc lắc đầu, tổ phụ không quản sự, phụ vương là cái vô năng nhà bọn họ, nếu là có như vậy vận chủ duy trì đương gia nhân, hắn cùng Sở Huyên Sở Chiêu cũng không có khả năng nháo thành như vậy. Hắn lại chịu thời lục ảnh hưởng, cư nhiên thật sự cảm thấy người trong phủ khả năng sẽ dẫn đường bọn họ. Thật là quá buồn cười. Đường San ra tay giáo huấn thời Phù Hân nha hoàn, thời Phù Hân tìm tới lão Vương Phi. Lão Vương Phi thế nhưng phá lệ phạt Đường San, không chỉ có thu hồi nàng trong tay quản gia quyền, lại còn có đuổi đi nàng mấy cái bồi phòng bà tử. Việc này ở Vương Phủ chính là khiến cho sóng to gió lớn. Sở Huyên từ bên ngoài trở về nghe nói việc này sau, trên mặt đều khó nén kinh ngạc. Nhìn cầm trong phủ quản gia đối bài La Khỉ Lam hỏi, phủ vương bên kia có động tĩnh sao? La Khỉ Lam lắc lắc đầu. Sở Huyên nhíu mày. Thế nhưng không động tĩnh. La Khỉ Lam cũng có chút khó hiểu. Cũng không phải là sao, cũng không biết khi đó thị rốt cuộc cùng tổ mẫu nói gì đó. Dừng một chút, cười nhìn Sở Huyên. Tổ mẫu đối nhị đệ tuy cũng yêu thương có thêm, nhưng chung quy không kịp tướng công ngươi. Qua loa cho xong cũng là khả năng, nhưng là phụ vương nơi đó không động tĩnh, đã có thể thật sự kỳ quái. Gả vào vương phủ nhiều năm, nàng xem như đã nhìn ra, Sở Chiêu chính là cha chồng tâm đầu nhục. Ai muốn cho Sở Chiêu bị ủy khuất ăn mệt, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Lần này sự tuy là Đường San khơi mào, nhưng là Đường San là Sở Chiêu chính thê, Đường San ném quản gia quyền, chẳng khác nào là Sở Chiêu ném mặt. Dựa theo cha chồng tính tình, đã sớm nên đem Sở Diệu vợ chồng kêu đi hào hào của trách một phen. Nhưng sự tình qua đi vài cái canh giờ, cha chồng bên kia lại không hề động tĩnh. Sở Huyên sắc mặt có chút đen tối không rõ, trong lòng cân nhắc nổi lên vương phủ mọi người cách sinh tồn. Vương phủ tình huống kỳ thật cũng không có như bên ngoài tưởng tượng như vậy phức tạp, nháo ra như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn, đều bất quá là vị cao giả cùng vị thấp giả chi gian đánh cờ mà thôi. Nở vương phủ, tôn quý nhất người tự nhiên là tổ phụ, tổ mẫu, tổ phụ tổ mẫu một câu liền có thể quyết định trong vương phủ mọi người sinh hoạt tốt xấu. Tiếp theo là phụ vương làm vương phủ người thừa kế, hắn cũng có được rất lớn lời nói quyền. Cuối cùng chính là vương phi chỉ là vợ kế, gia thế lại không hiện. Ở vương phủ căn bản không có tự tin, thêm chi nàng mọi chuyện lấy phụ vương vì trước, lấy tổ mẫu vì trước. Tính tình cũng không cường thế, cho nên mặc kệ là tổ mẫu, vẫn là phụ vương, đều có thể gắt gao áp chế vương phi. Tổ phụ, tổ mẫu dùng hiếu đạo chế ước phụ vương dùng phu cương chế ước vương phi, bọn họ sở nắm giữ quyền lực lớn nhỏ, vừa xem hiểu ngay. Tổ phụ tổ mẫu quyền lực lớn nhất, hắn đâu? Có tổ phụ tổ mẫu rủ lòng thương, cho nên từ nhỏ đến lớn, đều áp đảo Sở Chiêu cùng Sở Diên. Sở Chiêu đâu, có phụ vương che chở, ở vương phủ nhật tử, quá đến cũng thập phần dễ chịu. Chỉ có Sở Diệu, vương phi hộ không được hắn, cho nên, tam huynh đệ chung, hắn quá đến nhất, không như ý. Nếu là Sở Diệu chịu vẫn luôn khuất cư với hắn cùng Sở Chiêu dưới, vương phủ cũng sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy. Cố tình Sở Diệu là một cái giải quá phản cốt người. Hắn trường Sở Diệu 11 tuổi. Khi còn bé, hắn đối Sở Diệu là không có gì địch ý. Chính là vương phi ỷ vào Sở Diệu tuổi nhỏ đáng yêu. Thế nhưng mưu toan làm Sở Diệu cùng hắn tranh đoạt tổ phụ tổ mẫu sủng ái. Hắn đã không có mẫu thân, phụ vương đối hắn lại thờ ơ. Hắn không thể mất tổ phụ tổ mẫu sủng ái. Vì thế, hắn bắt đầu cố ý vô tình ly gián châm ngòi tổ phụ tổ mẫu cùng Sở Diệu quan hệ. Có một số việc một khi làm, liền sẽ một phát không thể vãn hồi. Tới rồi sau lại, ở tổ phụ, tổ mẫu, trước mặt chọn Sở Diệu sai lầm đều thành hắn thói quen. Dường như làm như vậy, tổ phụ tổ mẫu mới có thể vẫn luôn yêu nhất hắn. Sở Diệu khi còn nhỏ lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, không chỉ có tổ phụ tổ mẫu thích, chính là phụ vương đối hắn cũng có vài phần yêu thích. Này nhưng chọc tới hộ đồ vật Sở Chiêu. Sở Chiêu mẫu thân chính là phụ vương chí ái, đó là một cái tâm cơ phá thâm nữ nhân. Cấp Sở Chiêu để lại không ít người tay, chính là bởi vì những người đó, Sở Diệu hư thanh danh truyền tới phủ ngoại. Hắn cùng Sở Chiêu đều không có mẫu thân, đối có được mẫu thân Sở Diệu nhiều ít đều có chút ghen ghét. Theo Sở Diệu lớn tuổi, tính tình càng ngày càng dã, đối bọn họ này hai cái huynh trưởng cũng càng ngày càng bất kính. Vì thế, lẫn nhau xem không hợp nhãn hắn cùng Sở Chiêu, liên thủ. Sở Diệu không chiếm được vương phi che chở, chỉ có thể bị hắn cùng Sở Chiêu ép tới gắt gao. Nếu Sở Diệu bởi vậy nhận mệnh, bọn họ chi gian cũng sẽ không nháo thành hiện tại như vậy không thể vãn hồi. Nhưng Sở Diệu vận khí tốt nha, thế nhưng vào Di Thân Vương mắt, đi theo Di Thân Vương bên người hộ vệ học một thân công phu, lúc sau lại kết giao một đám hồ bằng cầu hữu, càng thêm khó bị khống chế, Sau lại, Sở Diệu lại được Hoàng thượng trọng dụng thành giám sát tư chỉ huy. Kỳ thật đến lúc này, ở Vương phủ tứ cố vô thân Sở Diệu, đối thượng bọn họ cũng chiếm không được cái gì hảo. Không có biện pháp, ở Vương phủ định đoạt người trước sau là Tổ mẫu cùng Phụ vương, mặc cho Sở Diệu lại có lý. Tổ mẫu cùng Phụ vương không ủng hộ, không tiếp thu, hết thảy đều chỉ là uổng phí. Chính là hiện tại tình huống thay đổi. Tam đệ muội hôm nay này vừa ra, trực tiếp đưa bọn họ nhiều năm sinh tồn hình thức cấp đánh vỡ. Sở Diệu không hề là lót đế tồn tại. Sở Huyên hô một hơi, Sở Diệu ánh mắt vẫn là không tồi, cưới cái hào tức phụ. La Khỉ Lam nhìn qua đi, tướng công như vậy xem trọng tam đệ muội. Sở Huyên mặc mặc, có thể bị thái tử coi trọng người sẽ không kém đi nơi nào, nói, nhìn về phía La Khỉ Lam trong tay quản gia đối bài. Nếu tổ mẫu một lần nữa làm ngươi trưởng gia, vậy ngươi phải hảo hảo vì tổ mẫu phân ưu đi, tam đệ muội bên kia, tận lực không cần đi trêu chọc nàng. Như thế nào, tướng công đây là phải hướng tam đệ cúi đầu. Sở Huyên tà nàng liếc mắt một cái. Tam đệ muội có thể làm nhị muội mất quản gia quyền, đồng dạng cũng có thể làm ngươi mất đi. La Khỉ Lam hử cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nàng mới không phải đường san cái kia ngu xuẩn. Thời phụ hân cầm hương sư ra gửi thư đang xem. Bởi vì lục hoàng tử chết, hoàng thượng hạ lệnh Nam Hải thủy quân bao vây tiễu trừ Hải Quy Bang. Trước mấy tháng, Nam Hải hải vực thường xuyên bùng nổ đại chiến, dẫn tới Nam Hải thế cục rất là hỗn loạn, đều ảnh hưởng đến bách thảo đường cấp thần nông đường vận chuyển dược liệu. Phu nhân, quan di nương tới, nói là muốn gặp người. Thời phụ hân đầu cũng không nâng, không thấy. Lãnh ma ma nghe xong, nhanh chóng lui đi ra ngoài, thực mau lại đi vòng trở lại. Phu nhân, quan di nương nói, ngươi nếu là không thấy nàng, nàng liền ở bên ngoài đứng không đi. Thời phù hân đem trong tay tin ném ném đến bàn thượng, cười lạnh nói, quan di nương uy hiếp người, nhưng thật ra một phen hảo thủ, làm nàng vào đi, ta đảo muốn nhìn nàng muốn nói gì. Thực mau, quan Tú Nghiên bị lãnh ma ma mang vào được. Tú Nghiên cấp biểu tẩu thỉnh an, thời phù hân nhìn quan Tú Nghiên phúc thân mình, cũng không có kêu khởi. Nàng không ra tiếng. Quan Tú Nghiên liền như vậy khúc thân mình. Thời phụ hân liền như vậy vẫn luôn nhìn nàng, nhìn quan Tú Nghiên cắn chặt môi, thân mình bắt đầu hơi hơi đong đưa khi mới ra tiếng. Ngươi vừa mới lễ sai rồi. Quan Tú Nghiên sắc mặt biến biến, lại lần nữa hành lễ. Thiếp thân quan thị, cấp phu nhân thỉnh an. Thời phụ hân lúc này mới làm nàng lên, ngươi là mẫu phi nuôi lớn, ngày sau đừng tái phạm loại này, lễ tiết thượng, sai lầm. Ngươi một hai phải thấy ta, là có chuyện gì sao? Quan Tú Nghiên nhanh chóng nhìn thoáng qua thời phù hân, nhìn không ra thần sắc của nàng, chỉ có thể nhược nhược nói. Ngày hôm qua nhị tẩu tử mời ta dạo sân, ta không nghĩ tới, nàng sẽ lợi dụng ta tới đối phó phu nhân bên người nha hoàn. Thời phù hân giơ tay đánh gãy nàng. Ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Biết ngày hôm qua ta vì sao không đối với ngươi làm khó dễ sao? Quan Tú Nghiên nhìn thời phù hân, lắc lắc đầu. Thời phù hân cười nói. Bởi vì ta biết ngươi chỉ là đường san trong tay một viên quân cờ mà thôi, lại còn có không quan trọng gì. Quan Tú Nghiên sắc mặt trắng bạch. Thời phù hân không đi xem nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, tiếp tục nói. Quan thị, ngươi chỉ cần an phận thủ thường, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lần này An Nhiên bị đánh, ngươi chỉ là cái cớ, không có thực tế tham dự trong đó, cho nên ta mới không để ý tới ngươi. Chính là tiếp theo, ngươi nếu là gây trở ngại tới rồi ta, hoặc là tổn hại ta ích lợi, ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn rõ ràng một chút, ta muốn thật muốn động ngươi, Sở Diệu ngăn không được, mẫu phi càng ngăn không được, cho nên không cần chọc ta. Quan Tú Nghiên đối thời phù hân trong giọng nói coi cùng khinh thường rất là không thoải mái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi. Nhị tẩu tử muốn ước ta dạo sân ta, muốn ta dạo sân ta có thể làm sao bây giờ? Quan thị, ngươi biết, ngươi hiện tại thân phận thay đổi sao? Ngươi hiện tại là một cái thiếp thất, nhưng ngươi lại trước sau như một đem chính mình coi như tạm trú ở vương phủ biểu cô nương, muốn hưởng thụ vương phủ mọi người lễ ngộ. Đúng là bởi vì ngươi trong lòng này phân tham lam, cho nên đường san mới có cơ hội lợi dụng ngươi. Đường san làm trong phủ nhị phu nhân, vô duyên vô cớ sao có thể sẽ buông thân phận đi mời một cái thiếp thất dạo sân. Mà ngươi, hiển nhiên cũng là biết điểm này, nhưng ngươi vẫn là đáp ứng lời mời, ngươi trong lòng về điểm này, ngo ngoe dục dịch, đại gia kỳ thật đều là rõ ràng. Mặc kệ là đường san, vẫn là thái hậu, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy các nàng là thích ngươi người này đi. Thanh tỉnh một chút đi, như vậy, ngươi có thể sống được càng tốt một ít.